Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 70 gạch dưới 3, thế giới càng ngày càng đặc sắc. Góc truyện audio.com. Thiên sứ thành bảo, đang soát lấy thế giới nói chuyện phiếm tin tức Lâm Y, cũng có chút ngây người. Nháy mắt thời gian, cái thật lớn du hiệp liên minh liền ra phát hiện. Hơn nữa dường như còn đang không ngừng lớn mạnh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thế giới này dị thường tàn khốc. Có nhiều vô cùng thành bảo chi chủ không chịu nổi áp lực. Không thể không tiền trạch khác mưu lối ra. Bởi vì, du hiệp ứng vận mà sinh. Thành bảo chi chủ, du hiệp liên minh, dã ngoại quái vật, bản thổ thế lực. Thế giới này là càng ngày càng đặc sắc. Lâm Y cho rằng, rất nhiều thành bảo chi chủ buông tha lâu đài. Chuyển chức du hiệp. Kỳ thực cũng không có giảm bớt lâu đài thế lực thực lực tổng hợp. Bởi vì chuyển chức du hiệp một bộ phận kia thành bảo chi chủ. Thực lực đều rất nhỏ yếu. Ảnh hưởng không lớn. Tương phản, bọn hắn rời đi. Ngược lại thì đem tài nguyên để lại cho thành bảo chi chủ. Có thể cho lưu lại thành bảo chi chủ. Thế lực đạt được mau hơn đề thăng. Bỏ đi nhỏ yếu thành bảo chi chủ. Lâu đài thế lực biết càng thêm tập trung, phát triển nhanh hơn, từ lâu dài đến xem. Đây là đối thành bảo thế lực có lợi xúc tiến. Thế giới, chỉ nắm giữ trong tay của số ít người. Theo lâu đài thời đại đi tới, sẽ có càng ngày càng nhiều thành bảo chi chủ không đỡ được áp lực. Chuyển chức du hiệp, mà kiên trì đến sau cùng thành bảo chi chủ, thì đem sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Du hiệp. Chung quy chỉ là du hiệp, lấy lực một người, như thế nào đối kháng cường đại thành bảo chi chủ, đối mặt lâu đài thế lực cuồn cuộn hồng thủy, cho dù là du hiệp liên minh cũng phải đứng dựa bên. Thế giới này, chỉ thuộc về thành bảo chi chủ, quảng cáo, du hiệp đoàn thể, chỉ có thể coi là lâu đài thế lực dưới cánh chim lệ thuộc. Tương lai, du hiệp quy mô có lẽ sẽ rất khổng lồ. Nhưng lật không nổi biển, vô tận đại lục vận mệnh, chung quy chỉ nắm giữ ở lâu đài thế lực cùng bản thổ thế lực trong tay. Lâm Y vừa liếc nhìn thế giới kia thông cáo, biểu hiện thời gian, khoảng cách thú triều đột kích còn có một cái giờ đồng hồ lại 45 phút chung. Cũng liền giống như là một bộ tiêu chuẩn điện ảnh thời gian. Rất nhanh thì qua, chiến lực bảng điểm, tổng cộng là 100 cái danh ngạch. Nói cách khác, mấy tỷ thành bảo chi chủ bên trong chỉ có 100 người có thể thu được thưởng cho. Xếp hạng thứ nhất sẽ được duy nhất thưởng cho. Thật đúng là đủ tàn khốc. Từ mấy tỷ người bên trong, rác trục ra 100 người. Vé sổ số xác suất đều so với cái này cao đến mức cái kia duy nhất thưởng cho. Càng là chí cao vô thượng, duy nhất người có thể thu được. Hiển nhiên. Vì phần thưởng này, những thứ kia sở hữu đỉnh cấp binh chủng thành bảo chi chủ đều sẽ liều mạng. Cho dù là Lâm Y, cũng không có thể ngoại lệ. Thần vương bảo tọa vậy là cái gì? Lâm Y phát hiện, thế giới thông cáo nói ra đầy miệng chí cao thần chỉ quyền bính. Cùng với thần vương bảo tọa người trước rất dễ hiểu. Người sau, thần vương bảo tọa, đến tột cùng là tượng trưng của thân phận. Vẫn có chân thật bảo tọa cần phải đi tranh đoạt. Lâm Y hỏi trong đầu gợi ý, lại không có được đáp lại. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời buông. Không đi miệt mài theo đuổi. Đóng cửa rơi thế giới nói chuyện phiếm tần đạo phía sau. Lâm Y liên lạc thân ở địa hạ thế giới Tiểu La Lị. Hỏi nàng lâu đài phòng ngự tình huống. Tiểu La Lị hồi phục. Nàng lâu đài rất an toàn. Làm cho Lâm Y không cần lo lắng. Lâm Y cũng cảm thấy lo lắng của mình có chút hơi thừa. Tiểu La Lị lâu đài thực lực. Coi như kém hơn hắn thiên sứ thành bảo. Thế nhưng tương giác những thứ kia đỉnh cấp thành bảo chi chủ cũng là không thua bao nhiêu. Dù sao, hồi ải nhân chi bảo bên trong vẻn vẹn chỉ là phòng ngự tính kiến trúc thì có 3 loại. Phía ngoài nhất hàng rào 1. Vòng bên trong tường vây, lại tăng thêm vài tòa tiễn tháp đem lâu đài vây quanh. Năng lực phòng ngự phi thường khả quan, mặt khác tìm nơi nương tựa tiểu la lị ải nhân dâm Virginia. Hiện nay đã thăng cấp vương giai. Hồi ải nhân chi bảo ải nhân chiến sĩ số lượng cũng đạt tới hơn 150 cái. Mỗi người đều mặc chiến giáp, cầm vũ khí hạng nặng vũ trang. Như vậy cường đại lâu đài, tổng không đến mức bị chính là ban đầu thú triều công phá. Huống chi, tiểu la lị có nữ thần may mắn quan tâm. Lâm y tin tưởng, cho dù gặp phải nguy hiểm, tiểu la lị cũng có thể chuyển nguy thành an. Lâm y đại đại, tiểu la lị dường như rất vui vẻ. Hỏi lâm y là không phải biến thành du hiệp sau đó. Nghiêu nghiêu liền có thể rời đi địa hạ thế giới. Đi mặt đất tìm lâm y đại đại rồi nha. Xoát thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Là tiểu la lị duy nhất hoạt động giải trí. Nàng đối với thời sự hiểu rõ. So với lâm y đều muốn nhiều. Chút lâm y không biết sự tình. Bỏ qua tin tức, nàng cũng biết. Du hiệp sự tình huyên như thế hừng hực, nàng không có khả năng không biết. Lâm y hồi phục, chuyển chức du hiệp chỉ có thể coi là có tính cách tạm thời tự do. Không cần ngăn cản thú triều, nhưng nguy cơ cũng không có cách xa. Du hiệp lẻ loi một mình ở vô tận đại lục trở thành. Tỷ lệ tử vong nhất định không thấp, hơn nữa ngươi ở vào địa hạ thế giới. Càng thêm nguy hiểm. Không muốn manh mục đi chuyển chức du hiệp, chí ít khi tìm được đi trước mặt đất thế giới phương pháp phía trước. Không nên buông tha thành bảo chi chủ thân phận. Huống hồ, thế giới lớn như vậy. Quảng cáo, một phần vạn ngươi khoảng cách ta chỗ ở u ám xâm lâm có ức xa vạn dặm. Làm sao ngươi tới tìm ta? Chấm, ngô, tiểu la lỉ, lâm y đại đại nói rất đúng ư. Nghiêu nghiêu còn không biết làm sao đi u ám xâm lâm đâu. Lâm y, hảo hảo phát triển ngươi hồi ải nhân chi bảo. Kiên trì, về sau ngươi tóm lại có cơ hội nhìn thấy ta. Tiểu la lị, quy ân, lâm y đại đại, nghiêu nghiêu đã biết, tiểu la lị bên kia vấn đề không lớn. Hiện tại phải làm, là phòng thủ ta thiên sứ thành bảo. Lâm y suy nghĩ một chút. Liền liên hệ còn đang tấn công xong đầu ma bộ lạc thiên sứ chiến đội. Làm cho tiểu thiên sứ nhóm mau sớm kết thúc cùng xong đầu ma bộ lạc chiến tranh. Phản hồi thiên sứ thành bảo. Mặt khác, phân phó 6 cánh quyền thiên sứ Katis. Hướng địa tinh bộ lạc truyền đạt hắn hiệp đồng phòng thủ mệnh lệnh. Địa tinh bộ lạc bây giờ là hắn tương ứng thế lực. Trong bộ lạc địa tinh đều là hắn binh chủng. Đem địa tinh quân đoàn điều khiển qua đây, có thể tăng cường thiên sứ thành bảo lực lượng phòng thủ. Cùng lúc đó, ở song đầu ma bộ lạc, thiên sứ chiến đội cùng song đầu ma bộ lạc chiến tranh cũng đã tiến nhập gay cấn. Tối còn có thể up 5, 10 chương, từ chương 60, mỗi chương dài hơn 6k chữ. AI còn hoa tươi cho xin đóa hoa. AI có kẹo free cho xin ít kẹo nhé. Vì chuyện có thể sống lâu dài, một chương tốn hơn 3k, duy trì được lâu dài hay không nhờ hết MN, cách chương.